Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diễn Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Và cái không ngờ thiếu phụ Trung Nguyên Điêu Ớt lại là người có khinh công thượng thẳng đến như vậy, nên ông ta cũng kinh ngạc vô cùng. Sau thấy Vân Nhi quỳ xuống trước mặt xưng danh họ, ông ta cả kinh, vội lui về sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt tròn xoe và ứa nước mắt ra nhìn Vân Nhi, tỏ vẻ không tin. Linh Vân đứng bên cạnh vội giải thích rằng: "Tiền bối đừng vội thắc mắc, chính là Vân Nhi đây. Chỉ vì vợ chồng tiểu bối thiện về môn dịch dung, tung tích của tiền bối phát hiện ở bên sông cũng do chính tiểu bối giả dạng." Và cái mặt lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn chàng và hỏi: "Người là Long Thuyết sao?" Long Thuyết cung kính đáp: "Chính là tiểu bối." Phá cái bán tín bán nghi bảo với Vân Nhi rằng: "Cô nương đứng dậy đi và mau bỏ cải trang để cho già què này trông thấy rõ mặt trước rồi hãy nói chuyện sau." Vân Nhi vái chào một cái rồi chạy vào bên trong một lát. Khi nàng quay ra đã thay đổi bộ áo trắng và tóc vàng. Phá cái cười khi một tiếng bỗng nhảy tới chỗ Vân Nhi chừng năm thước rồi giơ tay phải lên búng năm ngón tay một lúc, liền có năm luồng kinh khí nhằm năm nơi yếu huyệt của nàng mà lấn tới. Nếu để yên cho ông ta tấn công bất cứ chúng phải một yếu huyệt nào cũng bỏ mạng liền. Huống hồ đan chỉ thành công của phà cái đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, sức mạnh có thể xuyên thủng sắt đá. Và đang lúc Vân Nhi không đề phòng mà ông ta tấn công một cách nhanh như điện chớp như vậy, làm sao mà chẳng khiến vợ chồng Đinh Vân kinh hãi. Vân Nhi không hiểu tại sao phà cái lại đột nhiên dở mặt ra tay tấn công như vậy, nàng cả kinh nhưng cũng không kịp suy nghĩ, vội giờ thế cô quỷ Ninh Xuân, một thế thủ rất tinh ảo của Mặc Thiên Trưởng pháp ra chống đỡ. Chỉ thấy nàng giơ tay phải lên trước ngực khẽ vòng một cái, liền có một luồng chân lực tỏa ra biến thành một bức tường vô hình. Chỉ phong của phà cái va đụng vào vách tường đó bỗng tiêu tan mất, đồng thời còn có một sức mạnh vô hình phản chấn lại nữa. Phà cái lại cười nhạt một tiếng rồi nhảy trở lại ngồi ở cái ghế cạnh bàn và nói: "Giỏi thực, quả nhiên là đệ tử của Mặc Thiên Khách, không những đã luyện thế cô quỷ Ninh Xuân tới xuất thần nhập hóa, mà nói về công lực có lẽ nhỏ này không kém lệnh sư năm xưa rồi." Long Thiết với Vân Nhi lúc này mới biết ông ta có ý thử thách. Hai người vội vã chào và ngồi xuống. Vân Nhi dầu dĩ hỏi rõ sự tình phà cái quen biết Mặc Thiên Khách như thế nào và sư phụ mình bị giết hại ra sao. Phà cái thở dài một tiếng rồi nói: 20 năm trước, trong khi già què này oai trấn hai bên bờ sông Nam Bắc, giới hắc đạo không ai là không sợ lão phu. Bất cứ kẻ nào tắc oai tắc quái, dù cho tên ấy tự cho mình là người của danh môn chính phái, hễ gặp lão cũng sẽ ra tay hạ sát luôn. Vì thế bọn chúng hận lão vô cùng, không những lập mưu tìm kẻ giết lão phu mà còn phao ngôn bảo lão quái đản như thế nào. Cũng vì thế mà bọn tự cho mình đã chính trực hiệp sĩ, tôi không dám đến tận nơi gây hấn với lão, nhưng chúng cũng không thèm kết làm bằng hữu với lão. Già này suốt đời cô độc nhưng cũng chả muốn có một người bạn làm chi. Già cứ đi lang thang một mình, muốn làm gì làm đấy, suốt ngày diệt trừ tai hại cho dân chúng mà thôi. Có một lần lão đang đi ở trong núi Trung Điều, đột nhiên thấy mấy hòa thượng mà áo đen bịt mặt bắt cóc hai thiếu nữ để ra trò bị ổi, xong đâu đấy chúng hạ sát luôn, và đang định chôn xác thì vừa gặp lão già què này tới. Lúc ấy già tức giận khôn tả liền xuất hiện đánh cho chúng một trận, và khi đối địch già mới biết hòa thượng ấy là người của phái Thiếu Lâm. Lão càng tức giận thêm, đành hạ sát mấy tên hòa thượng đó, khám xét trong người mới biết là môn hạ của Thiếu Lâm thực và thuộc vai vế chữ pháp. Lão nghĩ thầm Thiếu Lâm là môn phái lớn nhất và đứng đầu chín đại môn phái xưa nay, vẫn tự phụ mình là chính tông võ học rất tinh thâm, nhất là 72 môn tuyệt kỹ thiên hạ vô địch. Nhưng mấy tên hòa thượng đó có lẽ giấu giếm bề trên, lèn ra ngoài tác oai tác quái. Lão nghĩ đến thanh danh của Thiếu Lâm, không thể coi thường việc này, liền hảo ý chặt đầu mấy tên vô lại đó, rồi thân hành đưa tới chùa Thiếu Lâm để cảnh cáo ngầm, nói cho Thánh Nhất đại sư, trưởng môn nhân của Thiếu Lâm hay, để ông ta cẩn thận về hành vi của các môn hạ. Người đâu phải Thiếu Lâm là ích kỷ và binh vực môn hạ đến vậy. Họ thấy lão đem mấy cái đầu đến, không để cho lão nói năng gì cả, đã giở ngay trận La Hán 108 người ra vây đánh già này luôn. Thủ tọa của La Hán là Thánh Thủy Hòa Thượng, y còn nói nếu già què có thể xông phá ra trận La Hán đó mới có tư cách vào chùa ý kiến trưởng môn, bằng không thì đừng hòng sống sót quay trở về. Già què giận khôn tả một thân bộ mình lao vào trận, ngờ đâu trận La Hán đó lợi hại vô cùng, tha hồ dở hết tuyệt học ra mà cũng không sao xông phá ra khỏi trận đó. Chống cự được một hồi lâu, già què này đã đuối sức và sắp bị toi mạng đến nơi thì đột nhiên bên ngoài lại có người xông vào. Người đó võ công lợi hại lắm, chỉ trong chốc lát đã đánh cho 108 hòa thượng của Thiếu Lâm té ngã, trận La Hán đó cũng bị tàn rã ngay. Già què thấy vậy tinh thần phấn chấn, giờ hết hơi sức ra tấn công bại một hồi, nhờ vậy mới thoát ra ngoài vòng trận, không ngờ vì kiệt sức ngã lăn ra đất chết giấc lúc nào không hay. Tới khi thức tỉnh thấy mình đã nằm trong hang động, người giúp già thoát nạn đang ngồi cạnh đó, thấy già tỉnh lại, vội tự nói. Thế ra đó chính là sư phụ của cháu, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Mạc Thiên Khách. Vân Nhi và Long Thuyết ngồi cạnh lắng tai nghe đến cái tên Mạc Thiên Khách, thì Vân Nhi mới kêu ồ lên một tiếng. Và cái đưa mắt nhìn nàng rồi thở dài nói tiếp. Lúc ấy già rất kinh ngạc với nghe đồn Mạc Thiên Khách tính nết quái dị, còn hơn cả già què này. Bình sinh hành sự không phân biệt chính tà, thủ đoạn ác độc. Ông ta lại có thêm công lực tuyệt thế, trên giang hồ ông ta còn vang lừng hơn tên của già này rất nhiều. Và cũng quái dị gấp 10 lần già què. Ở đâu sau khi chuyện trò, già không thấy y có một chút quái tà nào cả, lại còn rất trí tình và cũng là người hợp với tính tình của già què này. Già cảm ơn y đã cứu già thoát chết và lại rất mừng rỡ gặp được một người bằng hữu tính tình như mình. Vậy là già với y đã kết thành bạc hữu. Lúc ấy, y có nói cho già biết, khi già chết giấc, người trưởng môn của phái Thiếu Lâm với năm hộ pháp đều xuất hiện. Y thấy già kiệt sức bị thương, chết giấc nên mới đem già về núi cứu chữa. Nhưng y đã hẹn ngày đấu với Thánh Nhất Hòa Thượng và quyết đi Thiếu Lâm để đấu với người trưởng môn nhân của phái ấy một phen. Lúc ấy già nóng lòng hết sức, nghe nói cả giận liền cười một hồi, không ngờ vừa bị thương nặng xong động đến chân khí một cái, chân khí liền tản mát và chạy vào trong huyết mạch tức thì. Mạc Thiên Khách thấy vậy lo âu vô cùng, liền vận công cứu giúp cho già. 7 ngày sau già mới bình thường trở lại. Già khỏe khỏi rồi liền cùng y tới chùa Thiếu Lâm, rồi một mình Mạc Thiên Khách tiếp chiến với Thánh Nhất Hòa Thượng và năm đại hộ pháp. Còn già què thi đấu với hai thủ tọa của La Hán Đường và Tàng Kinh Các. Sau một trận chiến, Mạc Thiên Khách toàn thắng, chỉ có già không may bị trúng phải lão Thánh Thủy một trường. Sau khi xuống núi, già hổ thẹn vô cùng, thầy vào trong núi tái luyện tuyệt học để trả mối thù một trường đó. Thế rồi già từ biệt Mạc Thiên Khách đi luôn. Ngờ đâu lần cách biệt đó lại thành vĩnh biệt. 5 năm sau, y đã bị người ta ám hại trên núi Lào Sơn. Nói tới đó, ông ta khóc lóc sướt mứt không sao nói tiếp được nữa. Vân Nhi có sư phụ như cha ruột, thấy và cái kể lại câu chuyện như vậy, nàng cũng khóc nức nở. Đáng lẽ Long Thuyết đối với Mạc Thiên Khách hơi có chút không bằng lòng, vì khi ở Cù Lao Đen, chẳng thấy câu đối của Mạc Thiên Khách viết lại, có câu giết sạch người trong thiên hạ. Vì thế trong lòng chàng lúc nào cũng cho Mạc Thiên Khách là người rất độc ác. Bây giờ chàng nghe và cái nói tuy không được tường tận cho lắm, nhưng chàng nhận ra Mạc Thiên Khách không phải là người háo sát. Bằng không sau trận La Hán của Thiếu Lâm mà ông ta không đánh chết mấy hòa thượng, lại còn buông tha cho năm đại hộ pháp như vậy. Xem ra trước kia những người bị ông ta giết chết ắt hẳn phải là những kẻ đáng chết chứ chẳng sai. Và đồng thời chàng cũng nhận thấy những người được coi là danh môn chính phái chưa chắc đã là người tốt. Bằng không sao lại liên tay đối phó với một mình Phả Cái và Mạc Thiên Khách như vậy. Long Thuyết nghĩ thầm như vậy, thấy hai người khóc lóc thảm thương liền cất lời. Tiền Bối và Vân Tỷ đừng khóc lóc như vậy nữa, người đã mất rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào tìm cho ra kẻ thù chính của Mạc Thiên Khách Tiền Bối, rồi nghĩ cách trả thù thì hơn. Vân Nhi nghe nói ngẩng mặt lên nhìn Long Thuyết. Bây giờ hiền đệ không phản đối, ta trả thù cho sư phụ nữa chứ. Long Thuyết nghe thấy nàng hỏi như vậy giật mình kinh hãi, nhìn trông thấy nàng khóc sướt mướt và lại u oán hỏi như vậy, chàng thở dài và tự nhủ. Vân Tỷ yêu ta thực, nàng biết ta không thích giết người, tuy là mối thâm thù quan trọng đến như thế mà nàng cũng hỏi ý kiến ta trước, như vậy ta phản đối sao được đây. Chàng đang suy nghĩ thì Phà Cái đột nhiên ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Long Thuyết, vỗ bàn một cái và nói rằng: "Tiểu tử kia, ngươi là cái thá gì chứ? Sao không để cho Vân Nhi cháu của ta trả thù cho sư phụ? Già què này tuy bất tài nhưng cũng dám cho người một bài học." Nói xong ông ta đứng phát dậy, làm như sắp ra tay đánh Long Thuyết vậy. Vân Nhi thấy thế hoảng sợ vội đứng dậy ngăn cản. Long Thuyết cả kinh, vội đứng lên tiếng cãi: "Tiền Bối chớ hiểu lầm, dù to gan đến đâu, tại hạ cũng không dám cản sự phục thù của Vân Tỷ. Nhưng tại hạ nhận thấy trời bao giờ cũng..." Phà Cái giận dữ hỏi tiếp: "Ngươi bảo trời bao giờ cũng có đức hiếu sinh phải không? Thế tại sao trời lại bắt những đại hiệp như Mạc Thiên Khách lúc chết rất thảm thương? Tại sao lại để cho bọn tiểu nhân đắc chí tha hồ hoành hành như vậy? Tiểu tử ngươi chỉ biết lòng trời. Nhưng người ta có câu: dùng giết mà trừ giết, giết trừ kẻ ác tức là việc thiện." Nhất thời Long Thuyết không nói năng được gì nữa, cứ đứng yên như vũng đá. Vừa nhìn thấy vậy vội vàng nói đỡ lời: "Tiền Bối hiểu lầm Thiết Đệ rồi. Sự thực Thiết Đệ có phản đối cháu gái này trả thù cho sư phụ đâu. Sở dĩ Thiết Đệ có ý ngăn cản là việc giết oan kẻ vô tội mà thôi. Thiết Đệ bảo ta nói có đúng hay không?" Long Thuyết lúc này gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai mắt chàng nhìn Vân Nhi đầy vẻ yêu thương. Vân Nhi cũng nhìn chàng trông có phần an tâm, bao nhiêu sự uất ức đau khổ đều tiêu tan hết. Phải cái thấy hai người ý hợp tâm đầu như vậy cũng nguôi giận, liền nói tiếp: "Lần này già què xuống núi cũng chỉ vì việc này. Bây giờ gặp được cháu gái, hai luồng sức của ta hợp lại thành một khối, với tài ba của hai cháu lại thêm một già què này nữa, thiết nghĩ bảy đại môn phái đó có lợi hại đến đâu cũng không sao thoát khỏi sự báo ứng này." Vân Nhi thấy Phà Cái trọng tình nghĩa như vậy, cảm động vô cùng, vội vàng đa tạ rồi cùng nhau nói sang chuyện khác. Phà Cái liền hỏi lai lịch của hai người. Vân Nhi bèn kể chuyện của hai người cho lão ăn mày nghe. Nếu không phải do đồ đệ của Mạc Thiên Khách kể, thì Phà Cái không bao giờ dám tin chuyện của hai người là sự thực. Một lát sau Vân Nhi mới nói xong, Phà Cái liền khét ngợi hai người. Thảo nào hai cháu lại giấu kín như vậy, trong bề ngoài không ai biết là hai cháu giỏi võ cả. Ngay lúc đầu lão mới gặp cũng chỉ nghĩ là nho sĩ mà thôi, chưa có biết võ công gì đâu. Ngờ đâu hai người lại luyện được võ công tới mức thượng thặng như vậy. Thực là mấy chục tuổi rồi vẫn còn bị mắc hớm. Càng nghĩ tới lão càng hổ thẹn. Nói xong ông ta bỗng nghĩ ra một việc gì đó, vội hỏi lại hai người. Suýt chút nữa thì lão quên, lão già què mà tối hôm trước cháu gái của lão trông thấy hình dáng như thế nào. Ông ta chưa nói dứt, Vân Nhi không sao nhịn được liền ôm bụng cười hoài. Lòng Thiết thấy vậy mặt đỏ bừng, rồi nói với Phà Cái đang thắc mắc rằng: Tiền bối không biết đó thôi, người mà giống lão tiền bối xuất hiện đêm qua chính là do cháu giả dạng. Lúc ấy cháu cố ý giả dạng để dọa mọi người. Phà Cái nghe nói vừa kinh hãi vừa hoài nghi, bụng bảo dạ rằng: Tài ba của cháu giỏi hơn lão ăn mày này, tại sao lại giả dạng ra que này làm gì? Lòng Thiết biết ông ta đang nghĩ gì liền giải thích: Tối hôm qua cháu đi thuyền cùng với bà cháu võ di bà, vì không muốn để cho bà ta biết rõ hành tung của cháu, cho nên phải giả dạng tiền bối để dọa bọn giặc kia. Phà Cái nghe nói kêu ồ một tiếng rồi lại hỏi tiếp: Cháu gặp già que này ở đâu? Vân Nhi vừa nín cười nghe thấy ông già hỏi như vậy lại cười tiếp một hồi, sau cùng nàng mới cố nhịn và hỏi lại Phà Cái rằng: Tiền bối đã quên một ông già mà tiền bối gặp ở trên lôi đài rồi sao? Phà Cái lại vỗ bàn nhảy bắn người lên la lớn: Tiểu tử giỏi thực, đùa giỡn già quẻ hết mức. Hôm trước già vẫn còn đang thắc mắc sao trên giang hồ lại có một ông già võ công giỏi đến như vậy mà không nghe thấy ai nói đến tên tuổi của ông ta cả, nhưng có biết đâu lại là cháu. Lòng Thiết Vân Nhi thấy thái độ và lời nói của Phà Cái không khác gì một đứa trẻ con vậy, hai người lại cười ổ lên. Riêng Phà Cái thì mặt lạnh lùng thêm, chứ không thấy ông ta cười một tiếng nào cả. Đúng thật là tính nết của Phà Cái vốn là vậy, lúc càng vui vẻ bao nhiêu thì mặt càng lạnh lùng bấy nhiêu. Vân Nhi và Lòng Thiết cũng biết rõ tính nết của ông ta nên hai người không lấy gì làm lạ cả. Phà Cái lại gọi hai người ngồi xuống và nói: Hiền Điệt, đêm nay giả què này phải tặng cho Hiền Điệt một cái biệt hiệu mới được. Vân Nhi mừng rỡ vô cùng liền trố mắt lên nhìn. Phà Cái thùng thẳng đọc từng chữ một như sau: Hư Diện Thư Sinh. Vân Nhi lẩm nhẩm hai lần rồi vỗ tay tán thành. Lúc ấy Lòng Thiết đang giả dạng thành một người trung niên, nhưng sự thực chàng chỉ là một thiếu niên tuổi chừng 19 nên vẫn còn tính trẻ con. Chàng thấy gần đây giang hồ ai ai cũng có ngoại hiệu cả, bây giờ chàng thấy Phà Cái trân trọng tặng mình một biệt hiệu là Hư Diện Thư Sinh như vậy, chàng mừng khôn tả. Vân Nhi vỗ tay khen ngợi một hồi rồi nói với Phà Cái rằng: Lão tiền bối thiên vị quá rồi, tiền bối chỉ ban hiệu cho Thiết đệ chứ không ban cho cháu một cái gì cả. Phà Cái vội đáp: Được rồi, để ta nghĩ. Nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được một cái tên nào thích đáng cả. Lòng Thiết thấy vậy mỉm cười xen vào: Vân tỷ, là Hư Diện phu nhân được không? Vân Nhi thấy Lòng Thiết đặt cho mình cái tên đó trong lòng rất khoan khoái, nhưng mặt lại đỏ bừng, đưa mắt lườm chàng một cái. Phà Cái vỗ tay khen ngợi: Phải rồi, y là Hư Diện thư sinh, cháu gái là Hư Diện phu nhân, vậy là đúng lắm rồi. Từ đó trở đi Lòng Thiết với Vân Nhi đều dùng hai biệt hiệu đó, cho nên không bao lâu sau tiếng tăm của hai người đã lừng lẫy khắp giang hồ. Chuyện trò đến đây Vân Nhi đã thấy trống điểm sang canh hai, liền bảo mọi người đi nghỉ. Sáng hôm sau Vân Nhi cải trang thành thiếu phụ trung niên giống như trước. Ba người cơm nước xong liền ngấm ngầm đi theo chiếc thuyền của Kính Thật để bảo vệ. Không bao lâu sau đến Kim Lăng. Lòng Thiết ba người đi tới bờ sông đứng đợi giây lát, thấy Kính Thật cùng với Tứ Kiếm đã lên bờ thuê xe đi trong thành. Lòng Thiết sợ năm người đó thất thố, vội thuê một xe ngựa để đi theo. Khi vào trong thành thấy xe đằng trước không vào khách điếm để nghỉ chân, mà xuyên qua một cái ngõ tiến thẳng tới trước tiêu cục ngừng lại. Và cái thấy vậy biết Tư Kiếm vào nghỉ chân ở tiêu cục là có ý riêng, nếu dọc đường không có người trợ giúp thì có lẽ châu báu của Kính Thật đã bị mất mát rồi. Tuy bây giờ đã tới nơi nhưng người trong kinh này lại càng phức tạp thêm. Vẫn biết trong thành bọn Lục Lâm Đại Đạo sợ thế lực của quan binh không dám công khai cướp bóc, nhưng lại là nơi hoạt động của bọn trộm cắp, cho nên mấy người tiêu sư mới không vào khách điếm mà vào tiêu cục, nhờ tiêu cục bảo tiêu cho, như vậy là rất khôn ngoan. Lòng Thiết không hiểu vấn đề đó, cảm thấy họ vào tiêu cục như vậy là rất bất tiện, muốn nói chuyện này cho Phà Cái hay, nhưng Phà Cái có ý là từ khách điếm gần đó để ở trọ. Vân Nhi trong xe ngó ra bên ngoài thấy tiêu cục mà bọn Kính Thật vào khá đồ sộ, trên cửa có treo một tấm biển để bốn chữ Tam Sang Tiêu Cục, ngoài cửa còn có một lá cờ đang bay phất phới. Lúc ấy bọn người Kính Thật vừa dừng xe ở trước tiêu cục thì bên trong đã có hai đại hán ra nghênh đón. Phương Trực Dân ở trên xe nhảy xuống chắp tay chào: Xin hỏi đại ca, Vu tổng tiêu đầu có nhà không? Đại ca có thể truyền báo hồ tại hạ một tiếng là Uyển Nam Phương Trực Dân có việc muốn xin cầu kiến. Xe của bọn người Long Thiết đi qua tiêu cục không dừng lại. Long Thiết thấy bọn Trực Dân năm người đã đi vào bên trong, cũng may cách tiêu cục không xa có một khách điếm lớn tên là Phúc Long. Long Thiết liền bảo phu gia ngừng chân ở khách điếm đó. Những khách điếm ở kinh thành khác hẳn những khách điếm ở thị trấn nhỏ, không những phòng rất rộng bày biện lịch sự mà phổ kính cũng tiếp đãi rất chu đáo. Phổ Kỳ thấy ba người khách này, hai người ăn vận rất lịch sự, một người ăn mặc rách dưới, tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng vẫn đón tiếp niềm nở. Thấy thế, Long Thiết liền thưởng cho y một nén bạc và thuận miệng hỏi: "Từ bảo này quý danh là gì?" Từ bảo cười hì hì một tiếng rồi đáp: "Tiểu nhân tên Đa Khẩu, đại gia có việc gì cứ gọi Đa Khẩu là có tiểu nhân ngay." Vân Nhi thấy cái tên của Tiểu Bảo rất kỳ lạ, liền cười một tiếng rồi xen lời nói: "Đa Khẩu, ai đặt cho người cái tên này mà lạ lùng như vậy?" Đa Khẩu thấy Vân Nhi hỏi như vậy, khoái chí vô cùng, liền bỗng bảo dạ: "Người đẹp như tiên thế này mà lại lên tiếng nói chuyện với Đa Khẩu ta, thực là hiếm có. Thảo nào mới sáng nay đã thấy ngoài cửa có tiếng chim hót rồi, nên bây giờ vừa được tiền thưởng lại được mỹ nhân nói chuyện, ngày hôm nay thật sung sướng biết bao." Y vừa nghĩ vừa làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi đáp: "Cái tên của tiểu nhân nói ra thì nhiều lai lịch lắm, thế nghĩ năm xưa tiểu nhân không phải Đa Khẩu đâu. Chỉ vì năm nọ có một vị khách đến đây ở trọ suốt, ông ta suốt ngày không ra cửa phòng, nhưng ông ta lại bắt tiểu nhân làm việc suốt ngày, nào bảo tiểu nhân đi hỏi cái này, đi hỏi thăm cái kia, ngày nào cũng đi hộ ông ta mấy chục dặm đường. Ngờ đâu một tháng sau ông ta bị mất tích, rồi ngày hôm sau lại có 9 nhà bị trộm. Ông chủ của chúng tôi đoán chắc kẻ trộm thế nào cũng là ông khách ở trong căn phòng đó, và còn mắng tiểu nhân là lắm mồm lắm mép. Vì thế các bằng hữu mới đặt tên tiểu nhân là Đa Khẩu như vậy." Long Thiết và Vân Nhi nghe thấy tên Phổ Kỳ ấy kể chuyện, không sao nhịn được cười, và thấy y cũng bẹp mép thật. Ngờ đôi tên đó chưa nói xong vẫn lên tiếng kể tiếp: "Sự thực ông chủ đó rộng rãi, lần nào cũng thường cho tiểu nhân ra 10 lạng bạc. Ông ở đây một tháng, tiền thưởng của ông ta đủ cho tiểu nhân lấy một cô vợ nhỏ. Đại gia nghĩ thử xem, người rộng rãi như vậy có khi nào lại đi ăn trộm của người khác? Đại gia bảo có oan ức cho ông ta hay không?" Vân Nhi ngạc nhiên: "Sao? Ông ta thưởng tiền cho ngươi lấy được cô vợ nhỏ sao?" Đa Khẩu cười tích cả mắt đáp: "Thưa phu nhân, chính vậy. Mỗi ngày ông ta thường cho tiểu nhân ra 10 lạng bạc. Trong một tháng trời, tiểu nhân tính được hơn 100 lạng, cho nên tiểu nhân mới nói là đủ lấy được cô vợ nhỏ là vậy." Vân Nhi nghe nói cười ồ lên một tiếng: "Ra là thế." Đa Khẩu còn muốn nói thêm thì phà cái ngồi ở bên cạnh đột nhiên dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nét mặt sầm lại. Đa Khẩu quay đầu thấy vậy hoảng sợ vô cùng, không dám nói năng gì nữa. Long Thiết thấy y không nói nữa liền lên tiếng hỏi: "Đa Khẩu, người có biết tiêu cục ở kế bên là ai mà không?" Đa Khẩu lúc này vội đáp: "Đại gia hỏi tiêu cục kế bên sao? Tiêu cục đó chính là ông chủ của tiểu nhân mở. Ông chủ của tiểu nhân ở thành Kim Lăng này có tên tuổi lắm. Hễ ai nhắc đến cái tên Tam Hoàng Thố Nguyệt Trần Kim Châu, hễ nghe ai nhắc đến cái tên Tam Hoàng Thố Nguyệt Trần Kim Châu thái gia thì ai cũng biết liền. Thái gia lập Tam Giang tiêu cục, ông ta có 3 mũi ngân hoàn lên bắc xuống nam, bất cứ giấy lục lâm nào trông thấy vu thái gia là phải nhường lối cho đi ngay. Sao bất cứ giao cho ai cũng vậy, cứ có lá cờ của Tam Hoàn lệnh kỳ là người ta nể mặt liền. Thái gia thấy ở nhà nhàn rỗi liền mở trong thành luôn những tiệm cầm đồ, tiểu lầu và nhà đổi bạc, tất cả có mấy chục tiệm, giàu có muôn ức." Đa Khẩu tâng bốc vu thái gia lên tận trời, y càng nói càng cao hứng. Nếu phà cái không cười ha hả mấy tiếng thì y vẫn còn nói tiếp. Phà cái ngồi bên đó lắng nghe, không hiểu tại sao mặt ông ta biến sắc, bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả mấy tiếng. Thấy Đa Khẩu không dám hỏi nữa, phà cái liền xa sầm nét mặt lại, lớn tiếng quát hỏi: "Có phải chủ tiệm của ngươi là Vu Tam Phi?" Đa Khẩu ngẫm nghĩ giây lát, vỗ tay vào đầu một cái rồi trả lời: "Thưa vâng, năm xưa Vu thái gia tên là Vu Phi thực, nhưng từ khi ông ta mở tiêu cục rồi thì cấm không cho người ta gọi cái tên như vậy nữa." Và cái trên trừng mắt lên cướp lời nói luôn: "Thôi được rồi, không có việc gì nữa, người đi ra sửa soạn một mâm cơm vào đây." Đa Khẩu vâng lời quay đi luôn, mồm vẫn còn lẩm bẩm: "Thôi được, bề người ta mắng chửi một câu cũng đáng, vì ta đã được thưởng 5 lạng bạc rồi." Vân Nhi chờ tên Phổ Kỳ đó ra khỏi liền hỏi phà cái: "Lão tiền bối biết Vu Tam Phi sao?" Phà cái cười nhạt đáp: "Nếu Vu Phi quả thực là Vu Tam Phi thì không những giả quẻ này biết, mà còn có thù với lệnh sư của cháu là khác." Vân Nhi hỏi nguyên nhân ra sao thì phà cái lớn tiếng nói tiếp: "Vu Tam Phi vốn là môn đồ của phái Không Động, năm xưa y mới bước chân vào giang hồ thì có khi giới dị hình là Ngân Liên Hoàn, lập sơn trại ở Tứ Xuyên, chưa gặp địch thủ bao giờ. Vì vậy y càng ngày càng kiêu ngạo, dần dần bị bọn hạ lưu xúi dục, sau cùng y biến thành hắc đạo. Có một lần sư phụ của cháu đi tới Tứ Xuyên gặp Tam Phi đang cướp bóc khách thương, sư phụ của cháu thấy y là người Không Động, tiến lên bắt y và định thân hành mang lên núi trao cho Ngũ Liễu đạo nhân dạy bảo. Ngờ đâu Ngũ Liễu đạo nhân hổ thẹn quá, tức giận lại còn trách sư phụ cháu nhiễu sự, thế rồi đòi đấu tài đồi với nhau. Tuy Ngũ Liễu đạo nhân là người trưởng môn phái Không Động, nhưng bị trưởng của Mặc Thiên Khách thảm hại ngay. Sau đó Vu Tam Phi ở trên núi Không Động không xuống núi nữa, nghe đồn phần vì sợ sư phụ cháu gây khó dễ, phần thứ hai là y cố công luyện tập võ công thường thẳng để trả mối thù cho sư phụ. Theo giả này đoán thì phái Không Động đã kết thâm thù với sư phụ của cháu. Lần trước bảy phái hợp sức tấn công lén, thế nào cũng có Ngũ Liễu đạo nhân với Vu Tam Phi hai người ở bên trong. Vân Nhi nghe nói nghiến răng mí môi đáp: đêm này thế nào cháu cũng phải tới Tam Giang Tiêu Cục dò thám thử xem. Nếu quả thực Vu Phi chính là Vu Tam Phi thì cháu sẽ bắt y trước, như vậy sẽ biết được chân tướng năm xưa liền. Lòng Thích nghe nói ngấm ngầm lắc đầu nhưng không tiện phản đối, mà chàng chỉ nghĩ cách giải cứu thôi. Một lát sau trời đã tối, ăn uống xong ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Vì Long Thiết và Vân Nhi đã nhận nhau là vợ chồng nên hai người ở chung một phòng. Tuy cùng phòng như vậy nhưng mỗi người một giường. Tối hôm đó Long Thiết với Vân Nhi đã bàn định với nhau nhất quyết đi do thám Tam Giang Tiêu Cục, nhưng mục đích của hai người lại khác nhau. Long Thiết muốn tới đó để xem kính thật ở đâu và làm việc thế nào, còn Vân Nhi thì muốn xem Vu Phi có phải là Vu Tam Phi, người đã hạ sát sư phụ mình hay không. Hai người liền giở khinh công tuyệt diệu ra, nhảy qua cửa sổ tiến thẳng về phía Tam Giang Tiêu Cục. Lúc ấy trong kinh thành có thể nói là buôn bán suốt đêm, đều đều cũng có đèn đuốc sáng choang. Hai người như luồng khói đen chỉ thoáng cái đã mất dạng. Người khác thấy bóng của hai người chỉ tưởng là hoa mắt, chưa biết đâu là có người giả hành xuất hiện. Hai người dắt tay nhau tiến thẳng tới Tam Giang Tiêu Cục. Long Thuyết thấy bên trong có tiếng cười và tiếng trò chuyện, đoán chắc là họ ăn nhậu chưa xong. Hai người không chần chờ chút nào vội nhảy tới phía sau cửa rồi nhảy lên đà ngang ở dưới mái ẩn núp. Rồi cả hai cùng đưa người xuống đục thùng một lỗ giấy ở cửa sổ, ngó nhìn vào bên trong. Hai người thấy bên trong sảnh có một mâm cơm, kính thật đang ngồi ở đó, hai bên có Uyên Nam tứ kiếm, bên dưới có ba người ngồi. Ba người này lạ mặt, Long Thuyết đoán là chủ nhân của Tiêu Cục. Quả nhiên người ngồi chính giữa thân hình cao lớn vạm vỡ, râu tóc bạc phơ, trông rất oai mãnh, tay cầm ly rượu chưa nói đã cười, tiếng y cười rất dũng mãnh, hiển nhiên công lực cũng cao siêu. Cười xong lại lên tiếng nói: lại đây Thiệp Ni, Hằng Ni. Uyên Nam tứ kiếm nể mặt ba cha con chúng ta, nhất là ông chủ họ Vương lại khẳng khái hiếu nghĩa, lấy vật báo đổi tiền để mua lương thực cứu nghĩa nạn dân ở Sàng Hồ. Với ba cha con chúng ta, mỗi người xin mời ông chủ một ly rượu để cảm tạ lòng quảng đại của ông ta. Nói xong y uống cạn một chén trước, rồi đến hai đại hán tuổi trạc 30 mặt hao hao giống y cũng uống cạn luôn một chén, rồi mời huynh đệ Vương Kính Thật năm người một chén. Năm người của phe Vương Kính Thật uống xong thì Trực Dân vừa cười vừa nói: Vũ lão tiêu đầu với hai vị tiêu thiếu tướng tâm lừng lẫy và cũng là người đứng đầu của giới bảo tiêu chúng ta, huynh đệ tại hạ nhân dịp được gặp Vũ lão tiêu đầu thật là vinh hạnh biết bao. Xin mời ba vị hãy cạn chén rượu này để thỏa mãn lòng của tại hạ. Thế rồi người này mời người kia một chén, người kia lại mời lại một chén. Một lát sau Vũ lão tiêu đầu mới trầm ngâm hỏi: Phương tiêu đầu tới kinh sư này đã qua nhà khác chưa? Trực Dân vội lắc đầu. Vu Phi cười ha hả rồi nói: lão thấy ông chủ họ Vương mang nhiều châu báu như vậy, sợ bản nhất đồn ra bên ngoài khiến bọn trộm cướp dòm ngó và quan phủ còn chú ý, như vậy rất khó đổi trác và chưa biết chừng sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi. Trực Dân vội đáp: tại hạ cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa vào tới kinh thành đã tiến thẳng tới Quý Tiêu Cục liền. Vu Phi cười ha hả rồi khen ngợi: phải lắm, như vậy mới đúng. Khen ngợi xong y lại nói tiếp: Phương tiêu đầu với ông chủ tin cậy lão như vậy, lão đành phải gắng sức vác trọng trách này. Bây giờ tốt hơn hết là năm vị cửa trong Tiêu Cục đừng ló mặt ra bên ngoài, châu báu thì đưa cho tiểu nhị bảo chúng đem vào thành báo cho các nhà phú hộ, như vậy không những cẩn thận mà còn bán được giá là khác. Chẳng hay ông chủ nghĩ sao? Kính Thật vâng lời luôn miệng và còn hết sức cảm ơn. Long Thiết ở bên ngoài nghe thấy rất an tâm, và chàng nhận thấy cách làm như vậy còn tiện hơn, đồng thời chàng còn chịu phục kế hoạch của Vu Phi rất chu đáo nữa. Nhưng chi nhân chi diện bất tri tâm, liệu Vu Phi có làm đúng như lời nói chăng? Ngày hôm sau Long Thiết thấy không có việc gì làm và lại mới tới kinh đô lần đầu, nên chàng với Vân Nhi dù phá cái cùng đi ngao du thắng cảnh và những di tích cổ. Vân Nhi nghĩ đến mối thù của sư phụ nhưng vì thấy Long Thiết quá nhân từ nên nàng không muốn động thủ ngay. Trong thâm tâm nàng nhận thấy nếu Vu Phi quả thực là Vu Tam Phi mà phá cái đã nói thì đời nào lại trung nghĩa đến vậy và chịu việc làm đúng đắn hộ Vương Kính Thật. Lại nói châu báu của Kính Thật còn là những vật báu vô giá mà Long Thiết và Vân Nhi đã lấy từ đáy biển lên. Long Thiết trời sinh ra là một người hiệp nghĩa và Kính Thật cũng là người có nghĩa khí như chàng, cả hai có châu báu như bùn vậy. Kẻ có nghĩa khí như hai người thật hiếm có, còn đa số thì coi trọng tài bảo hơn là tính mạng. Vu Tam Phi năm xưa mới bước chân vào chốn giang hồ đã sa ngã và hắc đạo chuyên môn cướp của. Bây giờ tuy y đã giàu có và mở Tiêu Cục, nhưng như vậy cũng đủ chứng minh lòng tham của y vẫn chưa hết. Vì vậy Vân Nhi cứ ái náy trong lòng và bụng bảo dạ. Tối hôm qua tuy Vu Phi nói rất nhân nghĩa, nhưng tại sao y lại hỏi Phương Tiêu Đầu đã tới Tiêu Cục nào chưa? Với oai danh của y trong kinh như ngày hôm nay, Tiêu Cục khác làm sao mà cướp được món hàng này của y? Y đã biết tiệm khác không cướp mất mối hàng của mình, sao lại hỏi như vậy? Ngay từ đó nàng nhận thấy Vu Phi thế nào cũng có âm mưu gì. Long Thiết đi du ngoạn rồi trở về khách điếm, lúc trống vừa đánh cành hai thì Vân Nhi chờ cơm nước xong mới nói với chàng: Thiết đệ, chúng ta thử sang thăm ông chủ họ Vương đi. Long Thiết cũng muốn sang hỏi xem ngày hôm nay giao dịch và mua lương thực thế nào. Nay nghe nàng nói như vậy rất hợp với ý của mình, liền nói cho phả gái biết rồi đi sang Tam Giang Tiêu Cục tức thì. Hai người thấy tình hình của Tiêu Cục vẫn như thường, các Tiêu Sư và Tiêu Bảo an nhàn vô cùng. Nhưng Long Thiết và Vân Nhi hai người tìm khắp, trước sau không thấy Kính Thạch đâu cả, và cả Uyên Nam Tứ Kiếm cũng vắng bóng nốt. Vân Nhi giật mình nói: Thiết đệ, chúng ta chia đường ra tìm kiếm từ ngoài tới trong, khám xét thật kỹ xem. Long Thiết gật đầu rồi hai người mỗi người đi một ngả. Công lực của chàng đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, thân hình nhanh như điện chớp vậy, bỗng đi bỗng lại khác gì bóng ma, nên người khác khó mà biết được là chàng. Chàng vào trong nhà kiểm tra từng vách từng phòng một, hễ phòng nào có đèn mà người trong phòng chưa ngủ là chàng để ý lắng tai nghe. Nhưng tìm kiếm cả nửa đêm mà không thấy tung tích của năm người họ đâu cả, chàng ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn không nản lòng, lại tiếp tục tìm kiếm. Lại nói Vân Nhi, nàng biết việc này có khả nghi, chi bằng ta bắt một người họ có hơn không? Nên trước mặt Long Thiết, nàng hay sợ chàng không đồng ý như vậy, nên Vân Nhi mới nói mỗi người đi một nơi tìm kiếm là vì thế. Nàng bước vào võ sảnh thấy nơi đây rất rộng, nàng lại thấy bên cạnh bờ tường có một cây bạch dương cao hơn trượng, dưới cây có một con đường hẻm thẳng đi vào vườn trong. Lúc ấy đang có một đại hán mặc võ phục, tay cầm khí giới, nàng nói chắc người đó thế nào cũng là tử bảo của Tiêu Cục này ở đó canh gác. Quả nhiên tên nọ tuần hành bỗng thấy có một cái bóng xanh thấp thoáng, y vội múa đao quét ngang một miếng. Ai? Sự phản ứng của y nhanh khôn tả, đối phương dù có là cao thủ hạng nhất, nhất thời không đề phòng hay khinh địch thì khó mà thoát khỏi thế công đó của y, bằng không cũng phải lui về phía sau. Vân Nhi cũng vậy, nàng không ngờ đối phương lại ra tay nhanh đến thế, nhưng nàng không để cho tên đó nói tới câu thứ hai, đã điểm luôn vào yếu huyệt trên vai của y. Yếu huyệt đó chính là một tử huyệt, ra tay mạnh thì tên đó không chết cũng bị thương nặng. Nhưng thủ pháp của Vân Nhi rất đặc biệt, ra tay rất mực thước. Tên nọ vào trông thấy mặt nàng đã cảm thấy mình mẩy tê cứng, miệng cứng đơ và thanh đao đã bị nàng cướp mất. Vân Nhi lại vỗ vào dưới hông của y một cái, giải yếu huyệt cho y và kề lưỡi dao vào cổ họng. Động tác của nàng rất mau lẹ. Tuy người nọ võ công không cao lắm, nhưng y đã gặp rất nhiều tay cao thủ mà chưa thấy người nào lợi hại như nàng. Y cũng biết có phản kháng cũng vô ích mà thôi. Vì vậy sau khi được giải huyệt rồi, y liền ngoan ngoãn đứng ở đó chờ Vân Nhi sai bảo. Vân Nhi đã khẽ hỏi: Cấm ngươi không được lên tiếng. Cô nương này muốn hỏi ngươi, nếu ngươi nói thật, cô nương sẽ không làm khó dễ ngươi. Người nọ không đợi nàng nói dứt đã vội lên tiếng: Cô nương muốn hỏi gì xin cứ dặn bảo. Vương Kim Tạ biết gì sẽ thư chuyện ngay. Vân Nhi không ngờ đối phương lại nhanh nhẩu như vậy, hơi ngẩn người ra giây lát rồi nói tiếp: Hôm qua Uyên Nam Tứ Kiếm với người tên Vương Kính Thật tới Tiêu Cục của các người, hiện giờ họ ở đâu? Người nọ kêu ồ một tiếng rồi đáp: Họ có tới thực tối hôm qua, không hiểu sao cơm nước xong xuôi năm người này lại đi luôn, bây giờ không còn ở trong Tiêu Cục này nữa. Vân Nhi kinh ngạc vô cùng, nhưng trong sắc mặt của người đó không có vẻ gì là nói dối, nàng lại càng thắc mắc thêm, không hiểu năm người đó tại sao lại bỏ đi như vậy. Vương Kim thấy sắc mặt của nàng như vậy thì nói tiếp: Khi năm vị đi qua, lão Tiêu Đầu còn thân hành tiến ra ngoài cửa, tối hôm qua chính mắt tiểu nhân trông thấy. Vân Nhi lại hỏi: Có thực hay không? Vương Kim vội thề rằng: Nếu tiểu nhân có nói dối cô nương, thế nào cũng bị chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa năm người đó với bổn Tiêu Cục không hề có liên can gì, thì việc gì tiểu nhân phải bênh vực họ. Thấy vậy Vân Nhi không thể không tin, liền động con dao xuống cảnh cáo tên kia rằng: Được, cô nương tin lời của ngươi, nhưng nếu cô nương điều tra ra không đúng sự thực thế cô nương không tha cho đâu. Hiện giờ phiền ngươi nằm đây một lát. Nói xong, nàng đã định điệp vào yếu huyệt của Vương Kim. Tên ấy vội biến sắc, xô tay nói tiếp: Cô nương hà tất phải điểm yếu huyệt của tiểu nhân như vậy, tiểu nhân nhất định không nói cho ai biết. Vân Nhi thấy y như vậy, biết y không muốn để bị điểm huyệt, nàng thấy không liên can tới y, cũng chưa chắc liên can tới cả Tam Giang Tiêu Cục này. Bây giờ mình chỉ cần hỏi thăm Kính Thật có ở trong Tiêu Cục thôi, hà tất gì phải làm khó dễ y. Đồng thời y đã thề không nói cho ai hay, nên nàng thuận tay vứt luôn con dao xuống, tiến thẳng vào trong bụi cây dương, vừa đi vừa nói: Vương Kim, người biết điều như vậy, cô nương cũng không bắt người chịu tội, nhưng nếu người nói dối thì ta không thả chết cho đâu. Nàng vừa nói đã đi mất dạng. Vương Kim thấy cô nương đó giờ khinh công tuyệt mức ra đi mất tích, y đứng ngẩn người ra giây lát mới định thần. Y thấy con dao của mình cắm sâu vào thân cây, y liền kêu ối chang một tiếng như người nằm mơ thức tỉnh. Y tới gần, hai tay nắm chặt để rút thanh đao ra. Y rút tới mức mồ hôi ướt đẫm mới rút được thanh đao ra khỏi thân cây. Y lắc đầu thở dài cầm thanh đao đi tiếp. Quả nhiên y giữ theo lời hứa, không nói cho một ai biết cả. Lại nói Long Thiết xem xét các phòng khách, các phòng ngủ một lượt không thấy hình bóng của Kính Thật đâu nữa. Đang định tiến vào trong thì thấy Vân Nhi chạy ra nghênh đón và hỏi: Vân tỷ, có tin tức gì không? Vân Nhi cáo chàng vào trong bụi cây kể chuyện Vương Kim cho chàng hay. Chàng cũng ngạc nhiên vô cùng không đoán ra được tại sao. Chúng ta về khách điếm hỏi và cái thúc thúc xem, nếu không hiểu chúng ta lại đi dò la các tiêu cục khác, biết đâu Kính Thật không ưng nhà này mà lại sang nhờ nơi khác. Hai người về khách điếm liền kể rõ chuyện cho Phà Cái nghe. Phà Cái cũng không đoán ra được, nhưng ông ta có một ý như sau: Tam Giang Tiêu Cục là tiêu cục nhất nhì ở đất Kim Lăng này, Kính Thật cùng với Uyên Nam Tứ Kiếm đã vào tiêu cục này rồi, không lý nào lại đi sang nhà khác được nữa. Hơn nữa Vu Tam Phi hôm qua đã nhận lời như vậy, không khi nào lại nuốt lời hứa, cho nên theo ý lão, việc này có thể do Bu Tam Phi cố ý làm ra trò quỷ. Vân Nhi vội xen lời, thông thúc nói rất có lý, nếu Bu Phi chính là Bu Tam Phi năm xưa thì việc này có lẽ là y. Lòng Thế không tin vội đỡ lời, không khi nào, tối hôm qua y nói rất thực thà mà. Phà Cái cười vội ngắt lời Long Thiết. Hiền Điệt có biết đâu lòng người rất hiểm trá. Nếu bảo Vu Tam Phi không mưu mô cướp món châu báu đó, thì sao y nhận món hàng này rồi lại để cho người khác? Hiền Điệt không nghe y nói sao? Y bảo với Kính Thạch và Uyên Nam Tứ Kiếm không nên ra khỏi tiêu cục nửa bước nếu châu báu chưa bán hết. Long Thiết vẫn còn nghi ngờ thuận miệng đáp. Thưa vâng, tối hôm qua Tiểu Điệt và Vân Tỷ có nghe thấy y nói như vậy. Phà Cái cười hì rồi nói. Cho nên lão bảo nhất định Vu Tam Phi đã giết bọn người Kính Thạch rồi. Bằng không y cũng cướp hết châu báu đó, rồi đuổi những người đó đi lối cửa sau, bắt ra khỏi Kim Lăng này. Vân Nhi cũng đoán chắc Bu Phi chính là Vu Tam Phi năm xưa, cho nên nàng nghe thấy Phà Cái nói như vậy, liền đồng ý ngay và vội vàng chen lời. Phải rồi, nhất định là không sai. Lòng Thế thì hai người nói như nhau, lúc này chàng mới tin một phần nào đó, lo ngại hỏi lại. Bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây? Phà Cái ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Có cách rồi. Hiền Điệt mau đi bảo Vương Đa Khẩu đi ra ngoài dò thám xem. Nếu dò biết được Kính Thạch nằm ngoài thì càng hay. Bằng không ngày mai giả què với hai người sang gặp Tam Phi hỏi thẳng y xem thế nào. Vân Nhi tán thành ngay và nói tiếp. Cứ làm như vậy, nếu y không chịu nói thì chúng ta cứ việc ra tay. Và còn để tra xét những việc năm xưa. Long Thiết vốn không tán thành hành động của Phà Cái, nhưng chàng cũng không dám lên tiếng phản đối ngay. Liền gọi tên tiểu bảo Vương Đa Khẩu vào. Vừa đi chàng vừa nghĩ cách hoàn hảo hơn. Đa Khẩu thấy chàng nhờ y đi kiếm người, y biết thế nào cũng có tiền thưởng nên tít mắt cười rồi nói. Xin đại gia cứ yên tâm, không phải Vương Đa Khẩu này nói khoác, quả có một người như thế thực thì trong hai ngày là cùng, dù người đó có núp trong tường thành, Đa Khẩu tôi nhất định cũng tìm ra. Long Thiết không nhìn được cười, thuận tay thường cho y một nén bạc và kể hình dáng của năm người đó cho y hay. Ông chủ họ Vương đó là bằng hữu thân của ta, hôm qua tới với chúng ta một lúc, nhưng ông ta vào tam gian tiêu cục, sau nghe nói ông ta lại đi nơi khác. Đa Khẩu ngươi hỏi thăm hộ ta, xem hiện giờ ông ta với bốn người tiêu sư ở đâu, tốt hơn hết là nên nhanh lên. Đa Khẩu cầm nén bạc mừng rỡ vô cùng, vâng dạ rồi đáp. Đại gia cứ an tâm, đại gia cứ an tâm. Quả nhiên Đa Khẩu hy sinh hết giấc ngủ mà đi luôn, sở dĩ chịu khó như vậy cũng chỉ vì đồng tiền. Sáng hôm sau bọn người Long Thiết vừa thức dậy đã thấy Đa Khẩu mặt dầu dĩ, ở ngoài nói với giọng khàn khàn bước vào và nói. Tiểu nhân đã đi khắp thành Kim Lăng này rồi, hỏi khan cả cổ mà không thấy năm vị ấy đâu cả. Long Thiết ngạc nhiên, có thực như vậy không? Đa Khẩu thấy chàng không tin vội dơ chân lên cho chàng xem. Đế giày đã mòn và vội nói tiếp. Đại gia xem giày của tiểu nhân đi đã thùng rồi đây. Sẽ thấy lời tiểu nhân nói không ngoa. Đêm hôm tiểu nhân đi thâu đêm suốt sáng cho tới giờ mới về đến nơi. Long Thiết cười rồi nói tiếp. Đa Khẩu người không nên hiểu lầm như vậy. Không phải ta không tin, nhưng là thật, chẳng lẽ năm người biết bay hay sao? Đa Khẩu lúc này lại cất lời. Việc này đúng là lạ thật, nhưng tiểu nhân đã hỏi thăm người khác cửa của Tam Giang Tiêu Cục. Rõ ràng đêm hôm trước tổng tiêu đầu đã tiến năm người ra tận cửa, lúc đó ai ai cũng ngủ cả, tôi không trông thấy rõ, nhưng cũng nghe tổng tiêu đầu cười hả nói. Được, Uyên Nam Tư Kiếm và ông chủ họ Vương chiếu cố cho, lão lấy làm vinh hạnh, nhưng bây giờ quý vị bận phải đi nơi khác, khiến lão phu không sao tiếp sức được, thực là ân hận vô cùng. Cho nên tiểu nhân thích nghĩ, năm vị đó bỏ đi trong lúc đêm khuya, chắc chắn thế nào cũng có việc cần và ra khỏi thành ngay đi nơi khác. Vì vậy tiểu nhân đã tìm suốt đêm mà không thấy năm vị đó đâu cả. Đa Khẩu đi hỏi dò suốt đêm mà không ra manh mối, nhưng y không muốn mất công toi nên mới nói như vậy. Lòng Thiết biết y muốn xin tiền thưởng và không chờ y nói tiếp, đã vội ném cho y một nén bạc và an ủi rằng: người đã vất vả rồi, hãy đi nghỉ đi. Đa Khẩu thấy chàng thường cho một nén bạc nữa, mừng quá cứng đơ người ra. Đại gia cho nhiều quá, tiểu nhân cứ nhận thế này cũng không nên. Bây giờ tiểu nhân sẽ đi ra ngoài hỏi thăm ở các bến thuyền hay các trạm dịch xem có thấy năm vị đó không. Lòng Thiết gật đầu, Đa Khẩu càng mừng rỡ thêm, bỗng bảo dạ rằng: phen này mình đi hỏi thăm lần nữa, thế nào về cũng được thêm một nén bạc chứ chẳng sai. Đại gia này có lẽ là thần tài số 1, tại sao cho tiền lại rộng rãi đến thế? Nghĩ đoạn y cười hì hì và ra khỏi trưởng quầy cáo ốm xin nghỉ một phen, rồi y đi ra ngoài thành ngay. Lòng Thiết chờ cho Đa Khẩu đi rồi liền ở trên ghế suy nghĩ, thì bỗng dưng có một thiếu phụ tuổi trạc trung niên rất xinh đẹp bước ra. Chàng nhìn kỹ thì người đó chính là Vân Nhi. Vân Nhi ở bên trong hóa trang đang nghe Đa Khẩu nói những gì. Bây giờ nàng thấy Lòng Thiết đang nghĩ liền bước ra khẽ hỏi: Thiết đệ nghĩ gì vậy? Có phải vì việc của bọn người Kính Thật? Long Thiết giơ tay ra nắm lấy tay nàng, rồi ngẩng đầu ngắm bộ mặt xinh đẹp của nàng ngẫm nghĩ. Vân tỷ đúng là người trời, dù hóa trang thế nào cũng trông rất đẹp. Vân Nhi trông thấy chàng cứ nhìn hoài và vẻ mặt ngây thơ thật không giống với một người văn sĩ trung niên chút nào cả. Nàng không sao nhìn được cười nhưng trong lòng vẫn khoan khoái. Rồi hai người ôm chặt lấy nhau. Bỗng Phà Cái tấp ta tấp tỉnh đi vào, thấy hai người đang đứng sát nhau, liền cười nhạt một tiếng rồi hỏi: Hai người dậy sớm vậy, đã có tin tức gì chưa? Vân Nhi giật mình quay người trở lại, trông thấy Phà Cái, hồ thẹn đỏ bừng mặt rồi ngồi xuống. Long Thế cũng đứng dậy mời ngồi và đem chuyện đa khẩu đi dò xét như thế nào cho Phà Cái nghe. Phà Cái nghe xong ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Theo sự xét đoán của già què này thì có lẽ Vu Tam Phi cố ý làm ra như vậy. Vân Nhi không hiểu vội hỏi lại, tại sao lại như thế? Phà Cái nói tiếp, người trong võ lâm chúng ta trọng nhất lời hứa hẹn. Nếu Tam Phi là chính nhân quân tử, đã nhận lời bảo đảm việc này, quyết không khi nào ân hận. Nói ngay Vương Thật, tôi không hiểu luật lệ võ lâm, nhưng còn Uyên Nam Tư Kiếm đều là người lão luyện giang hồ, họ đã từ biết không đủ bảo vệ cho Kính Thật mà phải nhờ đến người khác. Tất nhiên trước khi đi nhờ vào Tam Phi, họ phải được sự đồng ý của Kính Thật rồi mới dám nhờ đến Tam Giang Tiêu Cục như vậy. Hiền Điệt đi với họ Vương cùng tới đây, họ có người khác giúp sức hay không, tất nhiên Hiền Điệt phải biết rõ. Nhưng tại sao hôm nọ họ đến nhờ vào Tam Phi rồi, có lý nào lại bỏ đi trong đêm như vậy? Vân Nhi cũng nghĩ như thế, vội đỡ lời nói. Đúng vậy, còn việc Tam Phi sắp sang canh ba thân trình tiến năm người ra ngoài, lời nói của y cũng đặc biệt, chúng ta cứ thử nghĩ xem. Kính Thật là người cẩn thận thế nào, nếu quả thật y có việc cần đi trong đêm, thế nào châu báu cũng phải gửi lại nhà Tam Phi để nhờ y bán hộ. Mà mớ châu báu quý giá thế nào, thế nào Tam Phi chả giữ bí mật, trước khi nào y lại công khai đứng ngoài cửa mà lớn tiếng nói như vậy, và lại còn xưng danh họ như vậy, chẳng khác gì y bảo cho người ta biết là mớ châu báu có ở đây không. Nếu Kính Thật đổi ý không bảo tiêu nữa, thì Tam Phi là người có địa vị trong giới Tiêu Cục, thế nào mà chẳng lấy làm mất sĩ diện. Như vậy dù y là người khoáng đạt tới đâu, cũng không thể nào có tâm trí mà hớn hở tiến năm người ra ngoài một cách vui vẻ như thế. Long Thiết là người thực thà trung hậu, chẳng đâu có ngờ lòng dạ thiên hạ lại nham hiểm đến vậy. Chẳng nghe nói hoảng sợ vô cùng. Nếu vậy người mà Tam Phi tiến ra cửa đó không phải là Kính Thật với Tư Kiếm. Và cái vỗ tay vào mặt bàn đánh bốp một tiếng rồi nói tiếp. Phải, gia quẻ này cũng nghĩ như vậy. Có lẽ Tam Phi đã giết chết 5 người trong Tiêu Cục rồi. Còn 5 người mà y tiến ra cửa hôm qua, thế nào cũng do tâm phúc của y giả dạng để che mắt người ngoài. Lúc ra đến cửa y còn nói lớn như vậy để cho các tử bào nằm gần cửa nghe gió và biết bọn Kính Thật đã rời khỏi Tiêu Cục thực sự. Lão Tuyết càng sợ thêm, nhưng chàng vẫn còn nỗi hy vọng chuyện của hai người vừa nói không đúng sự thật. Ý kiến của Vân Nhi và ý kiến của Phà Cái giống hệt nhau, nên Vân Nhi nghe Phà Cái nói xong liền cau mày lộ sát khí nói tiếp. Thúc thúc nói rất có lý, chúng ta còn đợi gì nữa, mau mau tìm tên giặc đó để hỏi thôi. Long Tuyết thấy Vân Nhi nổi giận trong lòng cả kinh, vội khuyên nhủ. Vân tỷ, xin tỷ bình tĩnh một chút. Tuy giờ lời nói của tỷ với thúc thúc có đúng sự thật đi chăng nữa, nhưng bằng cớ đâu mà chúng ta có thể vô tội? Vân Nhi nhận thấy lời nói của Long Thiết rất phải đến nàng lặng lặng không nói gì cả. Phà Cái cười ha hả rồi xen lời. Muốn tìm bằng chứng chẳng khó, Quý Hồ bắt được Tam Phi là hỏi được ra thôi. Vân Nhi nghĩ ra một kế vội nói. Phải đấy, tối hôm chúng ta cứ vào nhà riêng của Tam Phi khám xét, nếu y đã giết người cấp của thế nào. Long Thiết không đợi nàng nói dứt đã vội ngắt lời. Chúng ta là chính nhân quân tử, không nên làm những trò lén lút như vậy. Vân Nhi thấy chàng bướng bỉnh như vậy, nói thế nào cũng không nghe, liền sấm nét mặt hỏi lại. Với Thao Thiết đệ thì nên làm thế nào? Long Thiết thấy Vân Nhi có vẻ giận vội đáp. Vân tỷ đừng giận như thế, tiểu đệ đã có một kế, nhưng không biết có nên làm hay không. Vân Tuệ vui vẻ hỏi chàng, kế của Hiền đệ thế nào? Long Thiết dì tai nàng khẽ nói, nàng nhận thấy kế đó rất hay, cảm mừng gật đầu lia lịa. Và cái không biết hai người đang nói chuyện gì cứ trốn mắt lên nhìn và định lên tiếng hỏi, thế Vân Nhi đã cười khì chạy tới cạnh khẽ nói cho ông ta hay. Và cái nghe xong cũng mừng rỡ, một lát sau ông ta lên tiếng. Tiểu tử giỏi thực, ý rất hay. Nếu Tam Phi đã giết người cướp của, thực sự thế nào y cũng hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Ông ta nói tới đó bỗng cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi cười ha hà. Long Thiết với Vân Nhi biết tính của Phà Cái, ông ta cười như vậy chắc phải tức giận cái gì đó. Tiếng cười của Phà Cái càng lúc càng khó nghe, không khác gì tiếng khóc. Sau cùng ông ta gật đầu gọi Vân Nhi đến gần, khẽ dặn nàng mấy câu. Vân Nhi đang tươi cười thấy ông ta dì tai nói vài lời rồi cũng biến thành phẫn uất khôn tả, nghiến răng mí môi nói. Thưa vâng, thúc thúc cứ an tâm mà làm như vậy đi.